Sổ ước luân hồi, chương 110, chơi tiếp sức 18 cộng cộng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, lời tác thật, hello, lại một chương sắc nặng. Các đế thông cảm rời gót sang Thiemvadia hoặc Google Docs để đọc full nha link. Hoặc, xem trước một đoạn, lúc này tại sân bay Tân Sơn Nhất, vẫn như ngày thường, từng chuyến bay bắt đầu cất cánh. Đã đến giờ. Chiếc máy bay AZ-000 sau khi đón tất cả hành khách vào chỗ ngồi một cách trật tự thì bắt đầu lăn bánh. Chạy gần hết đường băng, AZ-000 nhỉnh lên cao, bắt đầu rời khỏi mặt đất. Nó mang theo hơn 200 hành khách đi đến nước ngoài. Dưới tầng mây cao, âm thanh xé gió vang dội, AZ-000 theo lộ trình đã định di chuyển một cách bình thường. Chợt mọi người trong khoang hành khách kinh hô một tiếng, tất cả hành khách mé bên trái đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tòa lâu đài bằng mây xa xa phía cao trên đầu họ hiện ra. Quanh lâu đài khói nhẹ lượn lờ bị gió thổi bay về một hướng trông thật hùng vĩ. Ai nấy lấy làm ngạc nhiên vô cùng, đây là chuyện thần thoại hay cổ tích sao? Phi công cũng nhìn thấy nhưng vì bận quan sát điều khiển máy bay nên không quan sát được nhiều. Tòa lâu đài mây trắng đang lung lay, AZ-000 bay ngang qua bên dưới nó rồi đi khuất. Ai cũng trầm trồ thán phục kỳ quan hiếm có này. Từ góc nhìn xa xa, có cái gì đó từ lâu đài mây rơi xuống nóc máy bay. Bị AZ-000 chở đi theo, tạm thời bỏ qua mốc thời gian này. Sau 10 ngày Nhiễm Nam đã tổ chức thành công một game show bá đạo của mình. Thành công mang về một đối thủ tình địch cực mạnh cho Huỳnh Ni. Lúc này tên mập đang ở trong thời không giới. Hai tay hắn dang rộng, không mặc ảo y, người trần chuồng khoe hàng trước mặt Meo Meo và Huỳnh Ni. May là bé Nhã Hân với Tiểu Ly đã ra ngoài chơi với mẹ Hồng Nhan rồi. Hiện tại cô bé có rất nhiều người thân, nỗi buồn vắng mẹ ruột cũng vơi đi rất nhiều. Mẹ Meo Meo, mẹ Huỳnh Ni, mẹ Hồng Nhan, chú Lục Hồng Huấn, chú Nguyễn Văn Chiến, em Tiểu Ly, anh Khổ Ca, bác Lão Nhân và anh trai Nhiễm Nam, tất cả đều là người thân của bé, yêu chiều bé khiến cô bé ngày nào cũng cười nắc nẻ. Em định làm thế thật hả Nhiễm Nam? Meo Meo lo lắng nói. Cái tên này, lần này bị cục phòng vệ bắt lên đảo ẩn viện kích thích khiến hắn nhận ra mình vẫn còn quá yếu. Mấy tiếng trước hắn nhận được điện thoại của Quách Thị Hoa. Cô ả nói Quách Tuân sau khi trở về biết chuyện Nhiễm Nam đã trốn thoát thì tức giận ghê gớm. Nghe nói lần này sẽ báo lên trên nữa. Có thể sẽ có lão quái vật đích thân ra tay truy tìm hắn. Áp lực bỗng chốc tăng lên khiến Nhiễm Nam muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Lần này tên mập lục lại tri thức về sáng chế pháp thì thấy một pháp mới khá được nhưng lại yêu cầu mệnh lực phải đạt cấp 30 trong khi hắn mới chỉ cấp 29, thế nên lần này hắn quyết tâm lên cấp. Chờ đợi ý thể thì không biết tới bao giờ. Để nhanh hơn, hắn quyết định lợi dụng bắc càng chữa thương càng lên cấp của mệnh tu. Hai cái thần khí khí bảy màu lúc này đã biến thành hình hai cái chùy nhọn hai đầu đang được Nhiễm Nam điều khiển bay vòng vòng quanh người. Nhắm mắt lại, cắn răng một cái ken két, cơ bắp cả người căng cứng. Trước ánh mắt không nở của hai cô gái bên cạnh, tên mập liều mạng điều khiển thần khí bay thật nhanh. Xoẹt hự, xoẹt ạc, xoẹt ếch, xoẹt hự, lịch bịch, hai cái thần khí bay qua bay lại cực nhanh. Đâm xuyên qua người hắn từ trước ra sau rồi từ phía sau đâm ngược lại phía trước. Cả hai xuyên qua xuyên lại mấy lần cơ thể Nhiễm Nam. Huyết hoa phóng ra như ai đó xách một xô máu tạt ra vậy. Cắn môi đến bật máu, Nhiễm Nam cụt tay tới vai, cụt chân tới háng, bụng xuyên một lỗ thủng to, xương sườn bị thông đứt, ruột gan bay hết ra ngoài, bao tử lòng thòng tại chỗ. Hắn như một cá nhân côn tàn tạ ngã bịch xuống nền đất. Nằm ngửa không nhúc nhích nổi. Cơn đau sau 2 giây chưa kịp cảm nhận thì bắt đầu ồ ạt kéo đến. Não Nhiễm Nam run lên bần bật. Huỳnh Ni đứng bên cạnh nhào đến. Cô quỳ xuống vội dùng mệnh lực hỗ trợ hắn chữa thương. Cô đã từng hơn 3 năm tự tàn kiểu này. Cảm giác thê thảm không phải dành cho người đó cô biết rất rõ. lúc đó không có ai hỗ trợ cô chữa thương. Tính ra khi đó Huỳnh Ni còn chịu khổ hơn Nhiễm Nam bây giờ nhiều. Khi đó Ni có cảm tưởng mình như là mấy loài vật bị con người ta giết sống ngay trên bàn ăn vậy. Cảm giác vô lực gần như tuyệt vọng khi mà tự tàn xong một lần phải nằm đợi mệnh lực chậm rãi chữa trị. Mọc lại cơ thể, cô vốn định đem kinh nghiệm đau khổ lúc trước nói với Nhiễm Nam nhưng mà nghĩ lại lại sợ hắn la dầy mình nên cuối cùng cũng thôi. Đến bây giờ tên mập vẫn chưa biết cấp độ hiện tại của Ni và những gì cô đã chịu đựng. Việc này chỉ có hai người Lục Hồng Huấn và Hồng Nhan là biết rõ nhất. Hồng Nhan còn vì cảm động tình cảm của Huỳnh Ni mà đem nó viết vào nhật ký của mình nữa. Tiêu tốn hơn cả năm trời trong thời không giới. Bên ngoài đã trái đất đã trôi qua gần nửa tháng. Sau bao nhiêu lần sống giờ chết giờ cuối cùng Nhiễm Nam cũng lên được mệnh tu cấp 30. Cái giới tinh thứ ba trong chốc lát được hình thành quay quanh mệnh châu. Dùng hồn lực để nội thị, nhìn ba cái điểm sáng đỏ nhạt bay vòng quanh trong mệnh tâm. Nhiễm Nam cảm thấy được an ủi ít nhiều. Lần này lên cấp còn khó khăn và đau khổ hơn khi trước hắn lên cấp 29 gấp nhiều lần. Quả thật Nhiễm Nam không muốn lại dùng cách này để lên cấp nữa. Chỉ có người mất hết cảm giác xúc giác mới dám dùng trò này để lên cấp thường xuyên a, còn may là có Huỳnh Ni và Meo Meo bên cạnh cổ vũ. Tiếp thêm tinh thần cho hắn mấy lần nếu không hắn đã bỏ dỡ giữa chừng rồi. Cấp độ đã đủ yêu cầu tối thiểu. Nhiễm Nam bắt đầu tập luyện pháp mới có tên ngoại xác. Ngoại xác có hai biến. Khi sử dụng, mệnh lực sẽ quán thâu toàn cơ thể để quét hình cấu tạo tế bào. Sau đó lượng mệnh lực này sẽ tách khỏi người thi triển. Dựa theo thông tin đã quét được bắt đầu biến hóa thành một lớp da bề ngoài. Bao lấy toàn thân người đó, giúp người này gia tăng một lớp phòng ngự. Lớp xác da này khác với bình thường một chút đó là nó có hoa văn kiểu tổ ong. Còn lại thì giống hệt bề ngoài của chủ nhân không khác chút gì. Biến một của pháp ngoại xác chỉ có một tầng với các đặc điểm như chỉ tạo được duy nhất một lớp giáp xác tăng lên phòng thủ gấp 3 lần duy trì liên tục cho đến khi chủ động giải trừ mới thôi. Tiêu hao mệnh lực để tạo giáp xác không đáng kể. Thời gian vận công cần khá lâu. Lên đến 1 phút mới tạo xong lớp giáp xác. Trong thời gian này Nhiễm Nam có thể tự do di chuyển không có giới hạn gì cả. Biến thứ hai của nó lại khác hơn nhiều. Biến này có 3 tầng. Các tầng từ 1 đến 3 yêu cầu cấp độ nền của mệnh lực lần lượt là cấp 30, cấp 100 và cuối cùng là cấp 200 mới có thể vận dụng tầng 3. Cũng giống biến 1 thì biến 2 cũng là tạo ra một lớp giáp xác bằng da kiên cố. Tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt cụ thể rất rõ ràng. Đầu tiên là mức độ phòng thủ. Lớp giáp xác của biến 2 chỉ có thể gia tăng phòng ngự lên gấp rưỡi. Lượng mệnh lực tiêu hao mỗi khi tạo giáp xác lần lượt là 10 ở tầng 1, 5 ở tầng 2, 1 ở tầng 3. Thoải mái hơn biến 1 thì ở biến 2 này không giới hạn số lượng giáp xác cùng lúc. Chỉ cần đủ mệnh lực, Nhiễm Nam có thể thi triển cả 100 cái cùng lúc cũng được. Từng lớp sẽ dính chồng lên nhau. Thời gian vận công là tức thời. Có một hạn chế đáng nói thì đó là mỗi giáp xác của biến 2 chỉ duy trì được 1 phút. Sau 1 phút nó sẽ tự phân giải biến mất. Nhìn về cơ bản thì có thể thấy biến 2 được lợi hơn rất nhiều. Thế nhưng phòng thủ không phải là tính xếp chồng lên nhau như vậy. Biến 1 có lợi thế của biến 1 mà biến 2 thì có cái hay của biến 2. Giả sử quy đổi các thuộc tính của Nhiễm Nam và đối thủ thành giá trị số. Sau đó áp dụng lên pháp ngoại xác biến 1 và biến 2 sẽ có thể hiểu được ưu khuyết của chúng. Bây giờ xem như Nhiễm Nam có phòng ngự cơ bản là 100 điểm. Huỳnh Ni có chỉ số tấn công cơ bản là 200 điểm. Biến 1 tạo ra giáp xác có phòng ngự 300 điểm. Huỳnh Ni sẽ đánh lên nó như là gãi ngứa. Biến 2 tạo ra 10 cái giáp xác có phòng ngự 150 điểm. Huỳnh Ni rất dễ dàng có thể đánh nát cả 10 cái giáp xác này miễn là mệnh lực của cô có đầy đủ. Rồi sau đó cô có thể đập Nhiễm Nam hộc máu. Đó chính là chỗ khác biệt của hai biến trên. biến 2 sẽ ép Ni phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn và mệnh lực hơn mới có thể đánh hạ được Nhiễm Nam, trong khi biến 1 giúp Nhiễm Nam đứng ở thế bất bại. Biến 2 có thể giúp tên mập tranh thủ được thời gian để phản kháng hoặc là bỏ chạy nhờ vào lực đẩy do sức đánh của đối phương tạo ra. Hai người Huỳnh Ni và Nhiễm Nam bắt đầu đuổi đánh nhau trong thời không giới. Ni thể theo yêu cầu của tên mập cùng hắn tập luyện cho nhuần nhuyễn hai loại biến này. Cô rất hâm mộ hắn. Xem ra có thời gian cô cũng nên dựa theo pháp ngoại sắc này để sáng tạo một pháp chuyên về phòng thủ cho riêng sáng nhiệt pháp của cô mới được. Mèo mèo đứng nhìn hai người chơi cút bắt thì bĩu môi chề ra tới tận cái cằm xinh của mình. Cô cũng bỏ đi tu luyện linh tu hệ mộc của cô. Hứ, không đếm xỉa tới hai người nữa. Sau đó thì Nhiễm Nam cũng rời khỏi thời không giới. Một lần đi ra tên này liền bước nửa chân vào quan tài. Lần đầu biết thế nào là tuyệt vọng trước đối thủ không thể chiến thắng. Quay trở lại với thời gian hiện tại. Trên lâu đài mây, mèo mèo nhảy chân sáo trở vào trong khu bầy tiệc có Hồng Nhan đang ngồi ăn trái cây. Đa số đồ ăn Huỳnh Ni đã cất vào bao tay chữ vật. Chỉ còn một ít trái cây là sót lại do không gian chứa đồ của bao tay bị đầy mất rồi. Đến bây giờ trong đó vẫn còn hơn chục cái xác người nguyên vẹn không bị phân hủy do bên trong không có vi sinh vật và không khí. Đó là xác bọn sát thủ lúc trước cô giết ở phân đà nhỏ của bàn tay đen khi tuân tử bắt cóc cô đem về đó. Huỳnh Ni cũng đã quên bẵng đi mất. Cô ít khi dùng tới bao tay chữ vật nên là cũng không kiểm tra bên trong đó có cái gì. Mèo mèo hí hửng móc từ bao tay chữ vật ra một cái đai nhìn giống như dây nịt nhưng không phải. Cả ba cũng vẫn đang khỏa thân nên cũng không cần thiết bước lột đồ. Cứ thế cô nàng vừa cười đê tiện vừa mang cái đai lên eo. Ngoài phần dây để đeo như dây nịt thì nó còn có dây đáy nên khiến nó trông giống một cái quần lót màu đen vậy. Phía trước gắn chặt một khúc vật vừa dài vừa tròn và vừa bự như cùng tay con gái. Trên khúc vật còn có nút bấm để kích hoạt chức năng run. Ở mức tối đa nó có thể run rất mạnh, tiếng động cơ máy bên trong có thể lớn như một con chuột kêu vậy. Đầu thứ này tròn tròn, dọc thân có gai mềm mại nho nhỏ, ở bên trong còn có dịch nhầy trắng đụt, bấm nút là sẽ phóng tất cả dịch thể ra ngoài từ đầu của khúc vật một cách mạnh mẽ. Hồng Nhan thấy cô đeo thứ đó lên mà e ngại. Chị Meo Meo, chị đeo nó làm gì? Làm thịt em. Meo Meo trả lời thẳng thừng. Cứu em anh Nam, cách chương.